Thế Giới Truyền Thuyết tập 286. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trên không, hai nữ và Lôi Thiên hoàn toàn nghiêng về một phía. Hai nữ dùng thực lực kinh người, pháp quyết thần kỳ đánh cho Lôi Thiên liên tục thất bại thoái lui, miệng không ngừng rống lên. May nhờ đặc thù thân thể của Lôi Thiên, tốc độ hồi phục rất nhanh, lại chịu đòn giỏi, vì thế còn miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng việc khiến Lôi Thiên bất ngờ chính là sự xuất hiện của Kiếm Phổ Trần, khiến cho tâm tình của hải nữ đột biến. Cô bé này nhỏ tuổi dường như biết được không ít chuyện. Khi phát hiện tình thế của Trường Ngạo Tuyết bất lợi, lập tức triển khai công kích mãnh liệt, đánh cho Lôi Thiên dường như là không kịp ngừng đầu lên được. Vì thế Lôi Thiên rống lên giận dữ liên tục, nhờ đó cừu hận nâng đỡ, hắn triển khai phản kích liều mạng, mạnh mẽ quấn lấy hải nữ không để cho nó có cơ hội bỏ đi. Cứ thế vẻ mặt hải nữ rất giận, quát nhẹ một tiếng, toàn thân biến ra những con rồng xuất hiện đột ngột. Lúc này hải nữ đã thi triển tuyệt kỹ Ảo Long Phi Thiên, học từ Ảo Long Động Thiên. Khi đó chỉ thấy toàn thân hải nữ hào quang biến chuyển trăm lần, vô số làn ánh sáng từ người đó bắn ra, bay lượn đan vào nhau khắp bốn bề, dung hợp thành bảy con rồng ánh sáng cực lớn. Màu sắc của những con này khác nhau, theo sự khống chế của hải nữ phun những lưỡi rồng tấn công Lôi Thiên. Ngoài ra bảy con rồng ánh sáng đuôi đầu liền nhau, tất cả hình thành một vòng tròn. Bảy cái đầu rồng cùng nhắm chuẩn vào Lôi Thiên, bên trong bắn ra bảy luồng lửa sáng, hệt như một dải lụa cuốn lấy Lôi Thiên vào bên trong. Hai nữ phi thân lên trời, thân xoay chuyển giữa không trung, hai tay bắt chép thành hình hoa sen, lòng bàn tay lấp lánh ánh chớp sáng, hội tụ sức mạnh biển cả toàn thân đánh thẳng xuống đầu của Lôi Thiên. Thời khắc đó, chỉ thấy một cột sáng rực rỡ nối đến 9 tầng trời, cùng với khí thần thánh uy nghiêm, sức mạnh của vạn quân, chỉ trong chốc lát đã phủ kín cả người của Lôi Thiên. Ở bên trong Lôi Thiên lòng rất bất cam, nhanh chóng vận dụng chân nguyên còn lại trong cơ thể, phát xuất Lôi Thần Quyết, hơn nữa còn dùng sức âm nhu để bố trí 19 tầng phòng ngự, nỗ lực tối đa trong thời gian ngắn nhất có thể. Nhưng thực lực cách xa, khó mà có thể kéo gần được. Phản kích của Lôi Thiên tuy sắc bén, nhưng khi gặp phải công kích của hải nữ trong lúc vẫn nổ, Lôi Thần Quyết rất nhanh tan thành mây khói. 19 tầng phòng ngự cũng khó chống lại, vì thế, ngay cả Ảo Long Phi Thiên cùng với cột sáng rực rỡ tấn công đồng thời, chỉ giây lát đã tan biến. Như vậy, cả người của Lôi Thiên bị sức hủy diệt tàn phá, miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, xé nát tầm cạn. Thân thể thu nhỏ lại, từ trên không trung rơi ầm xuống, may mà được U Minh Ma Long nghe tiếng chạy đến kịp đỡ lấy. Một chỗ đắc thủ, hai nữ không ngừng lại chút nào. Thân thể lắc lên liền đến bên Trương Ngạo Tuyết, múa tay đánh ra một trường hướng thẳng về phía Sở Hoài Dương. Dì Ngạo Tuyết đừng lo, có hải nữ đến rồi. Âm thanh non nớt lại có mấy phần kiên định, khiến cho Trương Ngạo Tuyết nghe thấy cảm động. Nhưng Sở Hoài Dương nghe thấy thanh âm này, liền khó chịu trong lòng, quát lên: biến sang chỗ khác chơi, đừng có ở chỗ này làm vướng chân vướng tay ông. Hải nữ hừ lạnh nói: đồ bại hoại của hai vực, dám bất kính với dì Ngạo Tuyết của ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Nó rửa hai tay bắt chéo trên đầu, thân thể chuyển động nhanh chóng, toàn thân phát ra khí thế mạnh mẽ to lớn, hình thành một vầng mây ánh sáng ngũ sắc ở lân cận, ẩn chứa lòng khí rất mạnh. Nghiêng mình tránh lui, Sở Hoài Dương giận dữ quát hải nữ: tiểu nha đầu, ngươi chính là tự mình tìm cái chết. Tay phải đưa ra phía trước, ánh xanh độc bắn ra, cột sáng quỷ dị chớp mắt đã gặp phải vầng mây màu sáng ngũ sắc. Vào lúc đó giữa hai bên hoàn lửa tung tóe, tiếng sấm điếc tai liên biên không ngừng, tạo nên dòng khí khuếch tán nhanh chóng hình thành ở giữa một cột gió. Thế vậy Sở Hoài Dương ánh mắt lạnh lại, trong lòng bàn tay trái hiện lên một quả cầu ánh sáng sắc xanh lục thẫm chuyển động nhanh chóng, theo sự khống chế của lão chậm chậm phóng thẳng về phía hải nữ đang xoay tròn. Quả cầu ánh sáng này rất quỷ dị, trong lúc tiến lên điên cuồng nuốt lấy mọi thứ xung quanh, bề mặt hình thành một không gian vạn vẹo, bên trong vận chuyển rất nhanh. Khi quả cầu ánh sáng đến gần, hai nữ vẫn xoay tròn như cũ, nhưng vầng bạch sáng ngũ sắc lúc này tỏ lộ uy lực của nó, liên tục phát xuất vài trăm chớp điện ngũ sắc, hung hăng đánh thẳng lên quả cầu ánh sáng kia. Như vậy sức mạnh hội tụ áp suất cao độ ở trên bề mặt không lớn của quả cầu ánh sáng dung hợp thành một loại cơn lốc hủy diệt, gần như trong nhấp mắt đã nhanh chóng khuếch tán biến thành một quả cầu ánh sáng đường kính hơn 6 thước đầy màu sắc, phát sinh một vụ nổ âm rất lớn. Thời khắc đó, thân thể xoay tròn của hải nữ run lên, chân nguyên chuyển động nhanh chóng chống được hơn 9 phần sức nổ, thân thể gần như chỉ chịu một chút chấn động. Sợ Hoài Dương tình hình không ổn, lão suy đoán sai lầm, tưởng rằng có thể đánh hải nữ trọng thương. Anh ngờ công kích của hải nữ phòng ngự mạnh mẽ, kết quả phần lớn sức nổ tác dụng lên người của chính lão. Như vậy lão do tính toán sai lầm, lập tức bị nổ bay mất. Bên này Trương Ngạo Tuyết và Kiếm Vũ Trần không chút tạp niệm, ai nấy gia tăng chân nguyên, chuẩn bị một thế công cực mạnh. Về phía Kiếm Vô Trần, Hồng Vệ Thần Cung mạnh nhất không nghi ngờ gì nữa, nhưng hắn lại không thi triển chống lại Trương Ngạo Tuyết. Vì thế hắn dung hợp pháp quyết của Hỏa Vân trong cơ thể và Tử Hoa Thôn Nhật, lại dùng huyết hà đồ phòng ngự, thiên kiếm quyết tiến công, tạo thành một chuỗi thế công cực mạnh. Cứ như thế, Kiếm Vô Trần toàn thân ánh sáng đỏ tím long lánh, hai tay bắt quyết trước ngực, hòa hợp thành một pháp quyết mới hoàn toàn. Trên đỉnh đầu ngưng tụ một vầng thái dương tím đỏ đang lút lấy linh tính ở trong trời đất, hơn nữa còn nhanh chóng tăng trưởng lên. Đỉnh đầu thần cung tự động xoay tròn, ánh sáng xanh đỏ cuồn cuộn tuôn xuống, rọi chiếu vào huyết hà đồ trên người của hắn, tỏ lộ ra mấy phần quỷ dị. Khi mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, Kiếm Vô Trần trầm giọng nói: Tự Hỏa Thôn Nhật, Hỏa Vân Phần Thiên, Huyết Hà Hộ Thể, Thiên Kiếm Quy Nguyên. Theo âm thanh hắn vang lên, Hồng Nghệ Thần Cung trên đầu hắn xoay tròn cao thét như rồng ngâm. Cả thần cung không ngừng rung lên, phát ra ngàn vạn làn kiếm bố trí quanh người của Trường Ngạo Tuyết. Trên bầu trời vầng thái dương đỏ tím chậm chậm tiến đến cùng với sức mạnh nút lấy vạn vật, theo sự khống chế bằng ý niệm của hắn. Đồng thời phát xuất ra 9 luồng hào quang ý đồ muốn bắt chặt Trường Ngạo Tuyết giữa không trung. Đối mặt với công kích của Kiếm Vô Trần, Trường Ngạo Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, ngay từ đầu đã ngầm chuẩn bị. Đợi ngay khi Kiếm Vô Trần phát động, nàng đã chuẩn bị không khác gì lắm, vì thế lập tức triển khai công kích. Lúc đó Trương Ngạo Tuyết hít vào một hơi thật sâu, sau đó khí và ý hợp lại, ý và thần dung hợp, cả 3 tinh khí thần dung hợp làm một, thân thể chớp mắt đã bắn lên cao. Thiên trọng trạm, quỷ thân tan, hối thiên chi lực, vạn kiếm duyệt chuyến. Trong tiếng thét lớn, Trương Ngạo Tuyết hình bóng hóa thành ngàn vạn, phân bố trong không gian vài trăm trượng. Các hình bóng xuyên lẫn đan xen vào nhau, dung hợp với nhau, hình thành một cái giới kín bao chặt lấy Kiếm Vô Trần. Kiếm quyết buông ra, thần kiếm kêu thấu trời. Thần kiếm rung động, vừa hấp thu ký cực thánh trong trời đất, vừa phát xuất sức mạnh ẩm sát trung hồn bát vía, đối kháng với tiếng kiếm ngào cho Kiếm Vô Trần phát ra. Kinh ngạc nhìn Trương Ngạo Tuyết, Kiếm Vô Trần cảm thấy hơi không ổn. Vì sao lại như vậy? Tạm thời hắn còn chưa biết. Hắn chỉ cảm giác được Trương Ngạo Tuyết trước mắt hoàn toàn không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Còn đang suy tư, thế công của Kiếm Vô Trần không giảm đi. Ngàn vạn ngàn kiếm phân bố khắp trời giao chiến nhanh chóng với phần thần của Trương Ngạo Tuyết. Trên đầu mặt trời đỏ tím đột nhiên xoay tròn. Sức thôn tính của nó đột nhiên tăng gấp 3, khiến cho không gian lân cận vặn vẹo biến hình. Bất kỳ ảo ảnh của phần thần đều không cách gì tồn tại. Trương Ngạo Tuyết tinh thần bình thản, không bị chút ảnh hưởng nào. Ngàn vạn bóng hình nhanh chóng kết thành kiếm trận. Mỗi bóng đều bộc phát làn sắc màu tím rực rỡ, khiến cho cả bầu trời một màu tím. Kiếm trận vừa thành liền tự động vận chuyển. Mỗi thanh thần kiếm đều là rực hẳn hào quang, liên tục không ngừng hấp thu linh khí núi lớn sông dài, khiến cho linh khí dung nhập vào trong kiếm trận để tăng uy lực của nó. Cứ như thế, ảo ảnh Trương Ngạo Tuyết phần bố 4 phía, tức khắc gia tăng sức mạnh đến cực hạn. Một cái giới kín mít ngập đầy sương sáng màu tím liền xuất hiện. Cái giới này không bình thường, hấp thụ sức mạnh núi rộng sông dài. Sương tím bên trong toàn là làn kiếm, trong lúc lưu động ngập đầy sức hủy diệt, kịch liệt giao chiến với làn kiếm của Kiếm Vô Trần, tạo nên một chuỗi những vụ nổ mạnh mẽ. Cảm nhận thế công của Trương Ngạo Tuyết càng lúc càng mạnh, Trong lòng của Kiếm Vô Trần chấn động, lập tức quát lớn một tiếng. Hồng Nghệ Thần Công xoay tròn trên đầu đột nhiên chấn động, phát xuất các làn kiếm màu sắc khác nhau, với chủ đạo là màu tím và màu đỏ. Trong đó làn kiếm màu tím chính là màu sắc nguyên gốc của Thiên Kiếm Cửu Quyết. Làn kiếm màu đỏ lại chính là dung hợp của sức mạnh hỏa vân và chân nguyên thiên hỏa, uy lực càng thêm phi phàm. Bên ngoài tiếng nổ dày đặc liên miên không ngừng, sức phá hủy đáng sợ của nó tung tóe bốn phía, nhưng lại bị vầng mặt trời tím đỏ hấp thu, hoàn toàn không tạo nên thương tổn gì ghê gớm. Giữa không trung, ngàn phản bóng hình của Trương Ngạo Tuyết dần dần trùng hợp, nhanh chóng lộ ra bản thể của nàng, khoảng cách không xa Kiếm Vô Trần. Bốn bề hàng nghìn hàng vạn làn kiếm màu tím xoay tròn di động, hình thành một bát quái màu tím, Thạch Anh vây khốn Kiếm Vô Trần vào giữa. Bát quái tím Thạch Anh này đường kính chừng 200 trượng, màu sắc vô cùng diễm lệ, uy lực đủ sức chấn động bầu trời. Nhìn cảnh tượng quanh mình, vẻ mặt của Kiếm Vô Trần hơi biến đổi, hỏi lại: "Đây chính là kiếm trọng trạm, người học từ đâu vậy?" Trương Ngọc Tuyết lãnh đạm nói: "Học từ chỗ nào không cần cho người biết, người hãy chịu chết đi." Hai tay bắt quyết, vầng tím tràn ngập, một luồng khí tươi mát thánh khiết từ bên trong người Trương Ngọc Tuyết phát ra. Cái chỗ khí tức của nàng lúc này nhạt đi, cả thân hình hệt như đã hóa thành, dung hợp cùng với trời đất, thoát khỏi sự co kéo của khí thế tục. Bên ngoài, bát quái màu tím Thạch Anh bị ảnh hưởng, không những gia tăng tốc độ vận hành, lại bộc phát thêm khí cực thánh, bề mặt hiện lên từng đợt ánh tím. Chỉ trước mắt đã ảo hóa thành ngàn vạn Trường Ngạo Tuyết, bóng nào cũng giữ cao thần kiếm. Làn kiếm màu tím ngắt bắn ra trăm trượng, vận hành chiếu theo quy luật bát quái, di chuyển thẳng vào Kiếm Vô Trần ở giữa. Gầm lên giận dữ một tiếng, Kiếm Vô Trần quát đi: "Muốn giết ta, người còn kém xa lắm." Nói rồi hai tay giơ cao, vầng thái dương màu tím đỏ theo sự khống chế của hắn nhanh chóng di chuyển thẳng về phía trước. Trên đầu thần cung bay tròn phát ra tiếng kiếm gầm kinh thiên điếc tai, cùng với sức mạnh rung chuyển đất trời, không ngừng dung hợp biến hình, cuối cùng ngưng tụ thành chín cột kiếm vạn trượng phân bố quanh người Kiếm Vô Trần, đồng thời từ chín phương hướng chém xuống. Thời khắc đó trời đất rung động, cả bầu trời phảng phất như bị bổ đôi ra. Trong đợt giận nhấn chìm Kiếm Vô Trần, thời gian không gian vạn vẹo, dòng khí nổi đến cuồn cuộn, xuất hiện một không gian bị nghiền nát. Trương Ngọc Tuyết vẻ mặt hứng hở, toàn lực thúc động kiếm trận phát huy thiên trọng trạm đến mức giới hạn. Như vậy chỉ thấy trên bát quái màu tím Thạch Anh từ tám phương hướng đồng thời bắn ra 16 đàn kiếm cực tím, 128 kiếm mang theo khí cực thánh hợp nhất ở trung gian, cùng sức mạnh huyền ảo từ âm dương vừa xoay tròn vừa thu nhỏ, vừa phát động công kích Kiếm Vô Trần. Làn kiếm liên miên không ngừng, mỗi vòng có cách nhau thời gian rất ngắn, lần sau lại mạnh hơn lần trước, cứ 10 lần thì uy lực lại tăng thêm một phen. Khi chín kiếm kinh thế hãi tục của Kiếm Vô Trần chém xuống, vừa đúng lúc gặp phải cột kiếm của Trương Ngạo Tuyết thu nhỏ lại, hai bên gặp nhau thời gian có khác biệt, liền hình thành sự chênh lệch nhất định. Trong đó nhát chém thứ nhất của Trương Ngạo Tuyết vừa gặp phải một cột kiếm, nhát chém thứ hai còn chưa hoàn toàn thu nhỏ liền gặp phải cột kiếm thứ hai, còn nhát chém sau đó có lần giảm đi. Đợi đến lúc cột kiếm thứ 9 của Kiếm Vô Trần chém xuống, vừa hay chém ngay vào trên bát quái màu tím Thạch Anh. Như vậy một chiêu cực mạnh của hai bên liên tục bộc phát, cuối cùng Kiếm Vô Trần chiếm thượng phong, gây tổn thương nặng nề cho bát quái màu tím Thạch Anh của Trương Ngạo Tuyết, khiến cho bản thân nàng có liên quan cũng bị trọng thương. Nhưng tình hình này chỉ duy trì một lúc. Sau đó khi vòng chín kiếm của Kiếm Vô Trần công xong, thiên trọng trảm của Trương Ngạo Tuyết liên tục bộc phát, nhanh chóng áp chế được khí thế của Kiếm Vô Trần, ép cho hắn phải toàn lực phòng ngự. Lúc này Kiếm Vô Trần vừa kinh hãi vừa giận dữ, hắn còn chưa ngờ được thiên trọng trảm của Trương Ngạo Tuyết lại thần kỳ như vậy, một khi phát xuất liền không thu hồi trở lại được. Gào lên một tiếng giận dữ, khuôn mặt của Kiếm Vô Trần nhăn nhó, hai tay toàn lực giơ cao, dùng Tử Hoa Tôn Nhật phối hợp với Hỏa Vân Quyết, ý đồ muốn nuốt lấy một kiếm chém xuống của Trương Ngạo Tuyết. Ban đầu phương pháp này có hiệu quả không tồi. Làn kiếm của Trương Ngạo Tuyết va chạm vào bề mặt bằng thái dương tím đỏ, lập tức bị phản vẹo biến hình rồi bị nuốt vào bên trong. Nhưng theo thời gian trôi qua, uy lực thiên trọng trảm tăng gấp 10, gấp 20, rồi tăng gấp 30 lần, khiến cho kiếm vô trần khó mà duy trì được. Cuối cùng khi tiếp lấy nhát chém thứ 768, vầng mặt trời tím đỏ phát nổ, khiến cho kiếm vô trần bị trọng thương tại chỗ. Lúc này thiên trọng trảm tiếp tục công đến, hơn nữa càng lúc càng nhanh cùng với sức mạnh hủy diệt, ép cho kiếm vô trần gào thét giận dữ liên hồi. Nhưng kiếm vô trần dù sao cũng phi thường, tu vi của hắn dĩ nhiên đã tới mức cực hạn. Ngay lúc nguy hiểm đến gần, hắn lập tức bật kêu điên cuồng, trong lúc ý niệm thay đổi. Hồng Nghệ Thần Cung đang nằm ngang xoay tròn trên đỉnh đầu, đột nhiên dựng đứng lên, phát ra tràng ngàn vạn làn kiếm khắp bốn phía, dùng thiên kiếm quyết đối đầu với thiên trọng trảm của Trường Ngạo Tuyết. Sức mạnh của thần cung vượt thắng thiên linh thần kiếm, phối hợp với tu vi hiện nay của kiếm vô trần, cũng miễn cưỡng ngăn được thiên trọng trảm của Trường Ngạo Tuyết. Nhưng trong lòng kiếm vô trần hiểu rõ, bản thân trông đỡ không được lâu, hiện nay phải tìm được biện pháp rời đi, nếu không sẽ bị Trường Ngạo Tuyết đánh bại. Phân tích tình hình hiện nay, rời đi là biện pháp tốt nhất. Nhưng kiếm vô trần bất ngờ đi thăm dò, liền phát hiện thân thể hoàn toàn bị bát quái màu tím Thạch Anh khóa chặt, căn bản không cách gì rời đi. Cứ như thế kiếm vô trần không còn lựa chọn nào khác, chỉ cần toàn lực phản kháng. Vì thế trong lòng hắn nổi lên độc ác, giận dữ nói: đây là người ép ta, có trách thì tự trách mình đi. Nó rồi chia ra một phần tinh lực, tự động giải khai huyết hà đầu trên người, khiến cho nó hóa thành một vầng mây sáng màu đỏ như tuyết lơ lửng trên đầu, chống lại tiến công của Trường Ngạo Tuyết. Bản thân lại nhanh chóng thu lại Hồng Nghệ Thần Cung, bắt đầu thi triển một tên hủy diệt. Một chiều này với sức mạnh vô cùng mạnh, giữa không trung làn kiếm màu tím liền biển không ngừng mang theo sức mạnh sông núi đủ lật nhào trời cao, hùng hằng đánh thẳng xuống huyết hà đồ. Lúc đó kiếm khí thần thánh giao đấu với sức mạnh huyết sát, thiên trọng thảm đấu với huyết hà đồ, nhanh chóng ép cho huyết hà đồ vốn dĩ to chừng vài trượng thu nhỏ lại hơn, hơn nữa còn nhanh chóng chìm xuống. Đến lúc này kiếm vô trần bị ảnh hưởng, thân thể không ngừng run lên, nhưng hắn lại được ngọn lửa cừu hận chống đỡ, ngoan cường phản kích, hơn nữa còn thúc động nhanh chóng Hậu Nghệ Thần Cung, chuẩn bị phát xuất một tên cực mạnh. Thời gian vội vàng trôi qua, khi tiên trọng trọng của Trường Ngạo Tuyết chém vỡ huyết hà đồ, kiếm vô trần bị ảnh hưởng đến phun máu tại chỗ nhưng không hề ngã xuống. Lúc này thiên trọng trảm đã chém đến 996 nhát. Kiếm vô trần rống lên điên cuồng, thần cung trong tay đâm xéo lên trời, tay phải kéo cung bắn mặt trăng, cùng với một câu Hậu Nghệ Lăng Thiên, một mũi tên ánh sáng rẻ không bắn ra, cùng với uy thế hủy diệt trời đất đón lấy nhát chém của Trường Ngạo Tuyết. Cùng lúc đó làn kiếm tím ngắt chém phá trời xanh, đụng vào một tên đó của Hậu Nghệ Thần Cung. Hai bên chớp mắt đã biến hóa kịch liệt, tạo nên cuồng phong hủy diệt quét tán ra bốn phía. Trường Ngạo Tuyết thân thể run lên, kiếm vô trần vẻ mặt ảm đạm. Cả hai đều chịu sự tấn công bất ngờ của cơn cuồng phong kia, nhưng áp lực lên Trường Ngạo Tuyết mạnh hơn, bởi vì mũi tên kia đã đánh nát làn kiếm tím ngắt của nàng. Sau đó nhát 98, 99 đến ngay liệt, hùng hăng chém thẳng lên mũi tên kia, liên tục bộc phát ra sóng khí đáng sợ, ép cho Trường Ngạo Tuyết và kiếm vô trần phải phun máu phè phè. Lúc đó hào quang của mũi tên ánh sáng đã ảm đạm lại. Khi nhát chém cuối cùng đánh tới, cột sáng màu tím và mũi tên ánh sáng thoáng đấu với nhau, rồi lập tức đánh nát mũi tên ánh sáng kia. Uy lực dư lại của nó đánh trúng kiếm vô trần, lập tức đánh hắn từ tầng mây cao rời xuống. Tiếng kêu thảm thiết từ miệng kiếm vô trần vang lên, chớp mắt đã vọng khắp bốn phía, khiến cho Sở Hoài Dương đang giao chiến thất kinh hồn vía. Không ngờ kiếm vô trần lại bại trong tay của Trường Ngạo Tuyết. Sở Hoài Dương kinh ngạc bất đi ra, muốn đến cứu kiếm vô trần, nhưng lại bị hải nữ ngăn lại. Vì thế ánh mắt của hắn lại giận dữ nói: tránh ra. Hải nữ hừ giọng nói: muốn chạy không có cửa, ở lại cho ta. Hai tay múa lên, hào quang chớp lóe, trường lực mạnh mẽ ảo hóa thành rồng bay lượn xung quanh Sở Hoài Dương. Thấy không thoát thần được, Sở Hoài Dương gào thét giận dữ, vừa lắc mình phòng ngự, vừa múa trường phản kích, tiếp tục cuộc chiến lâu dài trước đó. Luận về thực lực, Sở Hoài Dương mạnh hơn Lôi Thiên kia. Hai nữ không có Tỏa Long đỉnh lão cũng không phải sợ. Nhưng muốn thắng hải nữ, lão cũng không làm được. Vì thế hai bên giằng co không phân thắng bại. Bên này cuộc chiến của Bách Đinh và Kim Động hơi kỳ quái. Hai bên xem ra có vẻ kịch liệt. Nhưng thực sự người nào cũng có tâm tư, không ai dốt toàn lực. Khi Kiếm Vô Trần và Trương Ngạo Tuyết triển khai giao chiến kịch liệt, Bạch Đình vẻ mặt lộ ra lo lắng. Lúc này đây Kim Động lấy cơ hội đã đến, lập tức múa một hư chiêu rồi bay mình bỏ chạy, biến mất về phía xa xa. Bạch Đình không hề đuổi theo, nàng đã sớm suy đoán dụng ý của Kim Động, vì thế mới phối hợp với hắn diễn một màn kịch để dụ Kiếm Vô Trần sập bẫy. U Minh Ma Long liên tục để ý đến tình hình của Kiếm Vô Trần. Khi thấy Kiếm Vô Trần thất bại, trong mắt của nó lóe lên vẻ thất vọng, lập tức không dừng thêm nữa, lợi dụng lúc tứ linh thần thú thủ thế để tiến công. Nó liền mang Lôi Thiên loáng lên, đã biến mất không còn thấy đâu. Tứ linh thần thú hơi tức giận, nhưng nó không biết trước được tâm tư của U Minh Ma Long, cũng không ngờ nó chạy là chạy ngay, vì thế chỉ đánh trống lên vài tiếng bất cảm thôi. Thương Quyệt và Hách Triết giao chiến có thể nói là kịch liệt vô cùng. Từ khi bắt đầu Hách Triết có ý dụ Thương Nguyệt rời đi, nhưng sau đó trong tình cảnh không thoát được, Hách Triết thể hiện thực lực phải có của một đại vu sư, toàn lực giao chiến với Thương Nguyệt. Trong lúc đó, Thương Nguyệt nhờ có Phượng Hoàng trọng sinh, tu vi tiến vào cảnh giới cực mạnh, sức lực còn hơn cả Hách Triết, lại thêm ngọn lửa cực thánh có tính khắc chế với tu thuật của nàng, không thể sợ hãi chút nào. Song dù sao Hách Triết cũng không tầm thường, đó chính là người mạnh thứ hai sau phù thần trong tộc, tu vi không hề dưới Thiên Kiếm Khách, phối hợp với vu thuật quỷ bí, ra tay cũng đa dạng, nhiều mánh khóe, khiến cho người ta không thể không cẩn trọng. Ngoài ra Hách Triết vô cùng giảo hoạt, không hề liều mạng với Thương Nguyệt, toàn bộ dùng sức mạnh vu thuật để tạo nên ảo ảnh cùng mê hoặc đối phương, vững vàng chiếm thế chủ đạo. Lại thêm vào nữa, Thương Nguyệt không hiểu rõ lắm tình hình của vu thuật, cũng chỉ đành cẩn thận đề phòng. Chuyển đến bên cạnh hải nữ, Bạch Linh hoàn toàn không nhúng tay vào cuộc chiến của nó với Sở Hoài Dương, chỉ mỉm cười quan sát. Đợi cho đến khi Kiếm Vô Trần thất bại, Bạch Linh gọi Tư Linh Thần Thú lại, ngăn cản nó đến hỗ trợ Trường Ngạo Tuyết. Thế vậy Tư Linh Thần Thú cảm thấy không hiểu, liền tiếng hỏi, vì sao không để ta nhúng tay vào? Bạch Linh cười mà đáp, lúc này đây hãy để Ngạo Tuyết cắt đứt đoạn ân oán quá khứ không phải là tốt hơn sao? Tư Linh Thần Thú nghi hoặc nói, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Bạch Đình ánh mắt đảo tròn cười nhẹ nói, người không phải cần một cái cớ sao? Tư Linh Thần Thú nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt dần dần sáng tỏ. Giữa không trung, Trương Ngạo Tuyết thu lại thần kiếm, vẻ mặt phức tạp. Nàng lúc này đây thật ra đã bị trọng thương, nhưng nghĩ đến cựu hận quá khứ, nghĩ đến những cố nhân đã vì mình chết trong tay Kiếm Vô Trần, sự cựu hận tự nhiên sinh ra trong lòng chống đỡ cho nàng. Hít vào một hơi thật sâu, Trương Ngọc Tuyết nhẹ nhàng hạ xuống, tìm được Kiếm Vô Trần trọng thương trên mặt đất. Hai người khoảng cách chừng ba trượng, ai nấy cựu hận nhìn nhau. Lạc Lư đứng lên, Kiếm Vô Trần dùng thần cung chống xuống đất, khóe miệng máu tươi rỉ ra không ngừng. Ánh mắt hắn ảm đạm nhìn Trương Ngọc Tuyết, giọng hận thù nói, lần trước ở Hoa Sơn, người đã bại trong tay của ta, không ngờ lần này người thắng lại là ngươi. Trương Ngọc Tuyết vẻ mặt lạnh nhạt, giọng đầy hận thù nói, đêm hôm đó, Lý Sư Huynh và Tất Thiên đã vì ta chết trận tại Hoa Sơn. Hôm nay, cũng ở trên đỉnh Hoa Sơn này, ta muốn tự tay báo thù cho bọn họ, dùng đầu của ngươi mà tế bọn họ. Bật cười khinh thường, Kiếm Vô Trần nói, người tuy thắng, nhưng chỉ là dùng kỹ xảo, so thực lực chân chính, ngươi còn thua ta. Bây giờ ta không muốn phí lời với ngươi nữa. Lần sau gặp lại, ta sẽ không để ngươi thoát khỏi tay của ta được. Trong tiếng cười lớn, thân thể của Kiếm Vô Trần loáng lên, lập tức hiện lên hàng ngàn bóng hình, thật giả khó phân biệt. Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt nặng nề quát lên, đứng lại đó. Một tiếng kiếm ngân lên, thân kiếm ra khỏi vỏ. Đàn kiếm màu tím bắn ra tám hướng, dùng hiệu quả chỉ dẫn thần kỳ đặc biệt, không hề sai biệt chút nào đánh trúng vào thân thể thật sự của Kiếm Vô Trần. Sống lên giận dữ, hình bóng của Kiếm Vô Trần bắn ra xa quay ngược trở lại. Trong tiếng la lên kinh ngạc của Trương Ngạo Tuyết, hắn đã bay lên đến bên cạnh Sở Hoài Dương. Thần công trong tay múa lên phát xuất làn kiếm sắc bén, đánh cho hải nữ kinh sợ lùi lại. Sở Hoài Dương lợi dụng thời cơ bỏ chạy, ai ngờ lại bị Trương Ngạo Tuyết đuổi theo. Hai bên trong lúc lướt qua, cổ tay Trương Ngạo Tuyết biến chuyển, 176 làn kiếm đột nhiên xuất hiện, trong đó có hơn phân nửa chém lên người của lão, khiến lão đã bị trọng thương bắn đi. Kiếm Vô Trần sau một chiều lập tức bỏ chạy, giữa không trung nắm lấy Sở Hoài Dương, hai người phi thân bay đi, chớp mắt đã được hơn vài dặm. Trương Ngạo Tuyết thấy vậy quát lớn một tiếng, muốn đuổi theo nhưng bị Bách Linh ngăn lại. Đừng nóng, tạm thời đừng vội vàng làm chi. Trương Ngọc Tuyết thở dài u oán, hơi thương tâm nói, dừng tay như vậy là có lỗi với người đã khuất. Hải nữ đến bên hai người, kéo áo của Bách Linh hỏi, vì sao không đuổi theo, bây giờ hẳn phải lập tức tiêu diệt luôn chứ. Khẽ vuốt mái tóc của hải nữ, Bách Linh chỉ lên bầu trời, nhỏ giọng nói, trên đó có ẩn chứa một luồng khí tức đang quan sát tình hình của chúng ta. Bây giờ dì Ngạo Tuyết của con đang bị trọng thương, ngang nhiên truy đuổi theo, cho dù giết được Kiếm Vô Trần, nhưng rơi vào tay kẻ đang quan sát hẳn đã tạo nên uy hiếp rất lớn cho sư phụ của con. Hơn nữa kim động trước đó hiện thân hẳn nhằm dụ Kiếm Vô Trần sụp bẫy. Bây giờ Kiếm Vô Trần và Sở Hoài Dương đều đã bị trọng thương, nên Trường Xuân ẩn mình tự nhiên nắm chắc cơ hội, cho nên chúng ta không cần phải nóng lòng. Hiện nay tình hình sư phụ còn chưa biết thế nào, chúng ta phải bình tâm không nóng vội được. Hai đứa khuôn mặt nhỏ bé ngước lên, hư giọng nói, chúng ta mất sức cả nửa ngày, kết quả lại bị người khác lấy đi mất, quả thật đáng giận mà. Bạch Đình cười đáp, đừng nóng, Kiếm Vô Trần kia mặc dù bị thương, nhưng là cũng không phải đã cạn sức. Với tu vi của hắn hiện nay, muốn giết hắn cũng không thể dễ dàng làm được. Được rồi, khí tức ẩn núp trên cao cũng đã đuổi theo rồi, chúng ta hãy để tam đầu linh xà truy theo hành tung của Kiếm Vô Trần. Chúng ta làm chim hoàng tước, núp sau rình bỏ gậy, từ từ thu thập hắn sau. Nói rồi vỗ linh xà trên vai một cái, khiến nó âm thầm đuổi theo. Hải nữ hơi vui cười mà nói, biện pháp này tốt lắm, để bọn chúng mất đi sức lực đi một chút, thế chúng ta mới không thua thiệt. Trường Ngạo Tuyết nhìn lên không trung cau mày nói, người đang núp chính là Lăng Thiên, quả thật không ngờ được. Bất quá như vậy cũng tốt, để bọn chúng ba thế hệ ở cùng nhau, xem thử Lăng Thiên có cảm tưởng như thế nào. Bạch Linh vẻ mặt hơi biến nhỏ, nhỏ giọng nói, thì ra là lão ta, quả thật vượt ngoài dữ liệu của ta. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, chúng ta còn phải vừa quan sát chiến trận, vừa chờ đợi tin tức của Lục Vân thôi. Hai nữ hỏi, dì Bạch Linh, sư phụ lúc nào mới quay về đây? Bạch Linh nói, ta cũng không biết nữa, nhưng ta nghĩ huynh ấy phải nhanh chóng quay lại rồi, chúng ta ở đây an lòng chờ đợi là được rồi. Hai nữ ôm một tiếng không nói thêm. Trường Ngạo Tuyết lại vừa bị thương trị thương, vừa quan sát chăm chú tình hình giao chiến của Thương Nguyệt và Hách Triết. Không gian yên tĩnh, mây khói mờ mịt giống như mây ảo biến hóa, ngàn vạn ngôi sao mơ hồ, không trung vô tận không thấy bến bờ. Ở trong đó phương vị không gian tỏ ra rất khó phân biệt, bởi vì bốn bề cảnh sắc hệt nhau, tìm không thấy được chút biến hóa quá rõ ràng nào. Thế vậy Lục Vân thần sắc bình thản, không nói không làm, hệt như bóng ma yên lặng chờ đợi. Chớp mắt, trước mặt lóe lên làn sáng, Vu Thần cũng theo đến. Sau khi nhìn thấy cảnh sắc bốn bề, ánh mắt nhìn đến Lục Vân. Đưa ta đến đây là không muốn bị quấy nhiễu hay còn có mục đích gì khác? Lục Vân nhìn lão, ánh mắt kỳ quái nhỏ giọng nói, Vu Thần, người thấy ta dụ người khả năng lớn nhất là vì điều gì? Vu Thần đáp, câu này ta phải hỏi ngươi mà không phải ngươi hỏi ta. Lục Vân điềm nhiên nói, đoán thử xem. Vu Thần nghe vậy, vẻ mặt hơi nghi hoặc, suy đoán, người dụ ta đến đây hẳn là còn có chuyện muốn nói với ta, ta nói như vậy có đúng không? Lục Vân nhẹ gật đầu đáp, đoán rất đúng, có một chuyện muốn bàn với ngươi. Đương nhiên kết quả thế nào ta đã nắm chắc trong lòng, bất quá còn muốn nói chuyện với người một chút. Vu Thần càng không hiểu nhìn hắn hỏi lại, người muốn bàn thế nào, có liên quan đến chuyện của cửu u bình giới chăng? Lục Vân với vẻ mặt bình thản từ chối cho ý kiến trả lời, tùy tiện nói chuyện gì cũng đều có thể, người chọn lựa đi. Vu Thần hư giọng nói, câu này phải đến phiền ta, người đừng có cướp mất nha. Lục Vân bật cười thần bí, nhẹ giọng nói, Thế cũng tốt. Để ta nói trước vậy. Bây giờ chúng ta trước hết bàn luận về quá khứ của ngươi đi. Vô Thần biến sắc, giọng không vui nói. Chuyện này không có gì phải bàn, ngươi hãy nói những chuyện khác đi. Lục Vân chất vấn. Thế nào, ngươi sợ rồi à? Vô Thần mới quát lên. Nói bậy nào, ta có gì phải sợ chứ? Lục Vân đáp. Nếu không sợ tại sao không đồng ý đề cập đến quá khứ của ngươi? Có phải không muốn ta biết hay đã không ngờ đến ta biết đây? Vô Thần nhỏ giọng trả lời. Bớt nói nhảm đi, đây không phải là có chút ý nghĩa chăng? Lục Vân nói. Y tương tự như vậy, nhưng hơi khác một chút thôi. Thế nào? Nói vậy thôi sao? Vô Thần khép hờ mắt nhìn Lục Vân, nghi ngờ hỏi. Người quả thật không biết hay cố ý giả điên thế? Lục Vân cười trả lời. Ta cũng biết chút chút, nhưng không được đầy đủ thôi. Nghe vậy Vô Thần trầm ngâm, một lúc sau lão mới mở miệng. Thật ra là có một chuyện người không cần phải biết quá nhiều. Lục Vân đáp. Ta cũng không nghĩ biết quá nhiều đâu, cũng như hỏi thêm một chút thôi. Ngày đó ngươi ở Nguyệt Trì đã hứa hẹn, bây giờ cảm thấy hối hận sao? Vô Thần phải mặt ảm đạm, nhạt nhẽo nói. Vài ngàn năm trôi qua rồi, rất nhiều chuyện đều đã lãng quên, hà tất phải đề cập đến đây chứ? Lục Vân trả lời. Đời người có rất nhiều chuyện có thể quên được, nhưng cũng có nhiều chuyện không thể nào quên. Người bao nhiêu khổ sở sống dậy, lẽ nào chỉ vì lưu luyến phồn hoa và hư vinh của trần thế chăng? Bù Thần hơi thương cảm, dường như bị câu nói của Lục Vân làm cho cảm động, nhẹ than thở. Không phải như thế thì thế nào đây? Lục Vân nói, nếu có mặt đến, sao không thản nhiên đối mặt? Một đời của ngươi có thật sự hướng đến quyền lợi tối cao vô thượng không? Vô Thần cười khổ sở lắc đầu đáp, ngươi sẽ không hiểu được tâm tình của ta, cũng không cách nào biết được cảm giác của ta. Hệt như ngàn vạn người tu chân, bọn họ chỉ thấy bề mặt huy hoàng của Lục Vân, lại chưa từng thấy được bề mặt đau khổ trong lòng của ngươi. Lục Vân cười cười, hơi cảm xúc, nhẹ giọng đáp. Đời một người tổng quát, có phải có mục tiêu? Ta vì sao phải nghịch thiên? Người vì sao phải sống dậy? Đây là ý nghĩa của việc chúng ta sinh tồn ở thế gian này. Vũ Thần gật đầu nói. Đúng thế, là định mệnh sắp sẵn, ai có nhân duyên hay là không nói đến những chuyện đó nữa, người hãy nói thẳng vào chuyện chính đi. Lục Vân thôi cảm xúc, nghiêm mặt nói, giữa chúng ta thật ra hoàn toàn không có ân oán không giải được. Tuy vu sư của vu tộc ngươi đã từng làm hại người thân của ta, nhưng bọn họ đều đã chết hết rồi. Vu Thần trả lời, người có thể quên, nhưng ta không thể quên, bởi vì ta là vu thần, bọn họ chính là con dân của ta, món nợ này không thể tính toán như vậy được. Lục Vân nói như thế, hẳn là ngươi phải tính toán cẩn thận với ta một chút chứ. Vũ Thần lạnh lùng đáp, không nói chuyện ân oán cá nhân, giữa chúng ta cũng tính là cừu hận sâu như biển đấy. Lục Vân thản nhiên gật đầu nói, cũng đúng, ta và ngươi luôn có ân oán dày dừa, tính cho xong cũng tốt để tránh khó xử cho cả hai bên. Bây giờ ở đây chúng ta có hai người, không ngại nói thẳng, cuối cùng người muốn như thế nào? Vô Thần bây giờ mới hử giọng nói, câu này ta cũng muốn hỏi, cuối cùng ngươi muốn thế nào? Lục Vân đáp, ngươi đến trung thổ, ngoài trừ báo thù ra, cũng chỉ vì tranh bá thiên hạ chăng? Vô Thần lạnh lùng nói, ngươi cho rằng như vậy chăng? Lục Vân trả lời, ngày đó ngươi phỏng ấn ngươi chính là Lăng Thiên của hư vô giới thiên. Bây giờ hắn và ngươi đã gặp lại, nhưng ân oán lại không thể kết thúc, là vì cớ gì đây? Vô Thần hạ giọng nói, đó là vì hắn may mắn tạm thời chạy trốn được. Chuyện này tạm thời không nhắc đến, chúng ta nói qua một chút chuyện ngươi tranh bá thiên hạ. Với thực lực của ngươi ngày nay, không ngoại trừ được yêu hoàng và ta, chắc ngươi không thành công. Nhưng hiện nay ngươi còn muốn là nhờ sức mạnh của ta đối phó với địa âm và thiên sát. Vì thế ngươi hôm nay đến tìm ta không phải thật sự là muốn giao chiến với ta. Vô Thần lạnh lùng cười, hừ giọng nói, người nói không có sai. Ta vẫn còn cần sức mạnh của ngươi đối phó với địa âm và thiên sát. Nhưng ta cũng muốn lợi dụng cơ hội khống chế ngươi, thông qua vòng linh trớ trú trong người của ngươi, để khiến cho ngươi chìm vào ma đạo, cuối cùng để ta sử dụng, loại trừ những người gây chướng ngại cho ta. Lục Vân nghe xong lạnh lùng nói, giả sử ngươi thành công đi, đứng ở đỉnh cao nhất của thất giới, thế thì như thế nào đây nào? Vô Thần cao mày đắc ý nói, thế thì sau đó ta sẽ chính là ông chủ của trời đất này, có thể phát được lời nguyền trên người của ta để bổ túc lại tiếc nuối nhiều năm về trước. Lục Vân ánh mắt hơi động, hỏi lại. Nói như thế người muốn tranh bá thiên hạ cũng vì phần tiếc nuối trong lòng chăng? Vũ Thần trong lòng chấn động, cả giận nói. Người chụp mộ ta sao? Lục Vân lắc đầu đáp. Không phải là nói chơi thôi. Ta thật sự đã biết mục đích của ngươi, nhưng chỉ hy vọng nghe chính miệng của ngươi nói ra mà thôi. Vũ Thần hư giọng nói. Vẽ vời lắm chuyện, cứ cho mình là thông minh. Lục Vân hoàn toàn không nóng nảy, điềm nhiên đáp. Này Vũ Thần, nếu như có phương pháp khác có thể giải trừ lời nguyền trên người của ngươi, thì ngươi có muốn thử qua không? Vũ Thần vẻ mặt kinh hãi, nhìn hắn hoài nghi. Ánh mắt biến ảo ra mãi, rất lâu sau mới mở miệng nói. Ngươi quả thật là có biện pháp à? Lục Vân cười đáp. Ngươi thấy vậy sao? Vũ Thần trả lời. Ngươi muốn trả lời thế nào để ta giải trừ vong linh trớ trú trong người của ngươi sao? Lục Vân lắc đầu đáp. Ta không cần gì cả, nhưng ngươi phải trả cái giá rất lớn, ngươi có tình nguyện không? Vô Thần ánh mắt hơi khép lạ, trầm giọng nói. Nghe người nói cái giá này hẳn phải không tầm thường chăng? Lục Vân gật đầu nói. Đúng thế, bắt đầu từ đâu thì hãy kết thúc ở đó, công đại ngươi nghe có hiểu rõ chưa? Vô Thần không nói gì, cúi đầu trầm tư, vẻ mặt cổ quái. Rồi lát Vô Thần ngẩng đầu nhìn Lục Vân hỏi lại. Ngươi dẫn ta tới nơi này là vì mục đích này sao? Lục Vân đáp. Không sai. Thế nào, người suy nghĩ rõ ràng chưa? Đã nghĩ qua, nhưng ta không tin ngươi. Lục Vân dường như sớm biết được đáp án, cũng không chút kinh ngạc, chỉ than thở nói. Như vậy thiên hạ này không có người nào ngươi có thể tín nhiệm được. Ta thà rằng chỉ tin chính mình, cũng tuyệt đối không dễ dàng giao mạng vận vào tay của người khác. Lục Vân ánh mắt phức tạp nhìn lão. Nghe nói năm xưa ông trời tạo một lời quyền trên người của ngươi, chỉ duy nhất kẻ nghịch thiên mới có thể giải trừ. Đây chính là căn nguyên của việc ngươi tiến vào trung thổ để tranh bá nhân gian. Chuyện người biết cũng không ít, phải ông chủ Cửu Ưu nói cho người biết không? Tự nhiên chính hắn đã nói cho ta biết. Hắn còn nhận được một lời hứa từ ta, người muốn biết không? Vô Thần hoàn toàn khí tức đột nhiên biến hẳn, cả người trở thành lạnh lùng tàn khốc vô tình, giọng hận thù nói. Hắn muốn người giết ta. Hai lựa chọn, một là giết chết ngươi, hay là thu lại sức mạnh trên người của ngươi để trả lại cho Cửu U Minh giới. Thốt lên tiếng cười giận dữ, Vô Thần bật thành lời. Ông chủ của Cửu U thật đúng là ghê gớm, hắn muốn bỏ rơi lời thề, ngươi vì sao muốn đáp ứng hắn chứ? Lục Vân trả lời, vì thương nguyệt cho nên ta đồng ý với hắn rồi. Vô Thần nói, nếu đã như vậy, giữa chúng ta cũng không thể bàn luận gì, hay là ngươi hãy động thủ đi. Lục Vân nói, đừng nóng, động thủ chỉ là một chuyện sớm muộn. Hay chúng ta nói đến mục đích hôm nay người đến đây đi. Vô Thần đảo trong mắt, cười âm hiểm. Người quả thật muốn biết chăng? Lục Vân điềm nhiên trả lời. Xem người thích nói thật hay là nói láo rồi. Vô Thần hư giọng nói. Lời nói đó có thật có giả, nhưng người có thể phân biệt được sao? Lục Vân bật cười kỳ dị hỏi ngược lại. Người có thể khẳng định ta không biết được mục đích chân chính của người đến đây sao? Vô Thần nghe vậy vẻ mặt hơi giận quát lên. Người có ý rằng có với ta không rõ sao? Lục Vân bật cười quỷ dị, tự nói. Người đối địch, đánh vào lòng là trên hết, đánh thành là sau đó. Vô Thần trong lòng chấn động, thôi giận dữ, lạnh lùng nói. Này Lục Vân, người cũng rất thần bí, cũng quá mức tự phụ. Cười cười thản nhiên, Lục Vân bình tĩnh trả lời. Người khẳng định ta không phải có ý làm như vậy sao? Vô Thần không hiểu, nhưng không hề biểu lộ, khẽ nói. Người thấy có ý tứ chăng? Lục Vân cười trả lời. Hư thực thực, chân chân giả giả. Đây không phải chính là học theo Vô Thần ngươi à? Hư một tiếng, Vô Thần quát. Đủ rồi, ta không muốn nói nhảm với người nữa. Đi vào chính đề đi. Muốn động thủ hay không, người tự chọn lựa đi. Lục Vân nhìn quanh bốn phía điểm nhiên cười nói. Cảnh sắc nơi này không tồi, biến ảo bất định. Anh sao lấp lánh tốt cho việc thưởng thức hơn là động tay động chân. Vô Thần nói, ngươi như vậy là không muốn động thủ với ta rồi. Lục Vân hỏi, ngươi vì sao lại thật lòng muốn giao chiến với ta? Vô Thần rất tức giận quát lên, bổn thần chẳng muốn đấu võ mồm với người nữa. Nếu không muốn động thủ, thế thì ta đi trước một bước. Lần tới gặp nhau, chúng ta cũng không nói chuyện dễ dàng như lần này đâu. Thấy lão muốn đi, Lục Vân lại nói,

để mình vững vàng, cuối cùng khắc phục được sức hút, thu được thắng lợi. Thấy vậy phu thần hừ lạnh nói, kỹ xảo chiến thắng không ra gì cả. Lục Vân nói, người lần trước cũng không phải cũng dùng kỹ xảo thắng lợi chăng? Phu thần giận dữ rống lên, tay phải múa lên, một cột sáng màu xanh lục thẫm ầm ầm phóng đến, mang theo nhiều quỷ dị xuất hiện phía trước Lục Vân. Bật cười ngạo nghễ, Lục Vân nói, cách mặt 3 ngày đã có cách biệt, lần tới người nhớ cẩn thận hơn. Tay phải ánh xanh làm lóe lên, sức mạnh vô cùng vô tận của biển cả phá không hiện ra, lập tức đánh nát cột sáng màu xanh lục thẫm của phù thần, hất hắn thân thể lão đi. Lục Vân chớ có đắc ý, lần tới gặp lại mới để cho người thấy được sự lợi hại của bổn thần. Bỏ lại mấy câu uy hiếp, phù thần không hề quay đầu, loáng lên liền biến mất. Lục Vân cũng chẳng thèm đuổi theo, chỉ yên lặng ở lại đó. Một lúc sau mới tự nói, vì sao mềm lòng như vậy? Bởi vì chán ghét hay bởi vì hắn cũng từng bị đền nguyên của ông trời đây? Trong câu tự hỏi, Lục Vân hình bóng nhạt đi, chớp mắt đã biến mất. Một lúc sau, thân thể Lục Vân xuất hiện giữa không trung, vừa hay thấy được Hách Triết xoay người bỏ chạy, Thương Nguyệt muốn đuổi theo. Lạc mình hạ xuống, Lục Vân ngăn Thương Nguyệt lại, nhẹ giọng nói, để lão ta đi đi, tình hình ở đây như thế nào rồi? Dừng bước, Thương Nguyệt thấy hắn không chút tổn thương, không khỏi cười nói, mọi thứ đều tốt, nhưng không có được chút thu hoạch hiện thực nào. Dứt lời, ba người bách linh nhanh chóng đến gần, ai nấy ân cần hỏi han. Lục Vân mỉm cười lắc đầu, điềm nhiên nói, ta không sao, chỉ nói chuyện một lúc với phù thần, kiếm vô trần có ra tay không? Bạch Linh nói, huynh đi rồi biến hóa rất nhiều, đầu tiên sau đó Lăng Thiên cũng bỏ đi theo, mỗi liền phái tam đầu đinh ra đuổi theo, bây giờ phù thần cũng rời đi rồi, chúng ta đi thôi. Lục Vân hơi hơi gật đầu, đang muốn lên tiếng đồng ý, một luồng khí tức quen thuộc đột nhiên chuyển đến khiến hắn hơi hơi biến sắc. Quay người lại, Lục Vân nhìn về xa xa, nhẹ giọng nói, Liệt Thiên đến rồi, chúng ta chờ thêm một chút nữa rồi hãy đi. Thương Nguyệt và Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, Bạch Linh lại cau mày nói, lúc này gặp hắn có không thích hợp lắm không? Lục Vân điềm nhiên cười nói, đừng có quá lo lắng, huynh tự có đối sách thích hợp. Dứt lời, trước mắt lóe lên bóng người, Liệt Thiên dẫn Bạch Như Sương, Huyền Dạ, Tam Nhãn Lòng Đằng xuất hiện cách đó vài trượng. Ngắm nhìn Liệt Thiên, Lục Vân điềm nhiên cười nói, từ biệt nhiều ngày, phòng thái vẫn như cũ. Liệt Thiên với vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói, người đã biến hóa quá nhiều, tu vi đã tiến thêm một bước rồi. Lục Vân trả lời, một đời ta gian nan hiểm trở, không có tu vi kinh người, làm sao có thể sống được đến hôm nay. Huyền Dạ bên cạnh Liệt Thiên mở miệng nói, này Lục Vân, nghe nói ngươi vừa đi hải vực về, mọi chuyện đều tốt đẹp phải không? Lục Vân cười đáp, đàn tạng người đã quan tâm, mọi thứ đều thuận lợi cả, người gần đây tốt đẹp không? Viên Gia trả lời, chưa nói tới xấu tốt, không khác biệt ngày trước cho lắm, nhưng hôm nay lập trường ngươi và ta đã chuyển biến, hoài niệm dĩ vãng nhiều mà thôi. Lục Vân an ủi lên tiếng nói, ai vì chủ người đấy, người không cần phải để ý quá nhiều, nói lại chưa đến cuối cùng ai khẳng định được giữa chúng ta nhất định phải là địch. Viên Gia cảm khái nói, thật ra từ đó đến nay, yêu vực và nhân gian không hề xung đột quá đáng, cũng không chống đối, người cũng như bạn của ngươi. Nhưng tình thế hiện nay như vậy, chúng ta cuối cùng không tránh được phải gặp nhau. Lục Vân nói, nếu đã xác định như vậy, sao phải nói nhiều? Lần này đến đây các vị có ý đồ thế nào? Huyền Dạ không nói gì, nhìn Liệt Thiên, hiển nhiên có một số chuyện không tiện mở miệng. Liệt Thiên quét mắt bốn phía, ánh mắt dừng lại ở chỗ hải nữ, kinh ngạc nói, cô bé này không hề đơn giản, đến từ đâu thế? Lục Vân kéo hải nữ đến giới thiệu, đây chính là đồ nhi mới thu ở hải vực của ta, tên là hải nữ, từ nay về sau xin quan tâm nhiều hơn. Lê Thiện nói, người thẳng thắn như vậy, không sợ sau này ta gây bất lợi cho nó sao? Lục Vân cười mà nói, người sẽ không làm thế, bởi vì ngươi chính là yêu hoàng, ta hiểu rõ ngươi. Liệt Thiên trầm giọng nói, cẩn thận cầm nhìn sai người. Lục Vân lên tiếng, nếu không hiểu ngươi, ngày đó ta đã không ra tay. Được rồi, không nói những chuyện đó nữa, lần này ngươi đến đây tìm ta hay muốn coi náo nhiệt hở? Liệt Thiên đáp, cả hai đều có,